Nói thật là làm như này nó tốn thời gian lắm, mà tôi thì hiện giờ không có thời gian mà không đọc thì anh em lại kêu, mà thực sự mà không đọc bản thân tôi nó cũng cảm thấy khó chịu. Cho nên là tôi đọc truyện thế thì anh em cũng phải ủng hộ tôi, chịu khó sub kênh, like kênh và share kênh đi, chứ hôm nào mà tôi mà bị hẫng chuyện tôi không đọc ấy. Bây giờ cái quy tắc của YouTube chỉ cần mà lượt view giảm xuống là nó cứ giảm đều. Ồ, chứ tôi thấy 2 tháng nay là bị tụt kinh khủng luôn đấy. Mặc dù là mình vẫn đọc duy trì như thế, nhưng mà do 1 2 hôm tôi nghỉ tôi không đọc, tôi bị ốm ấy, nó tụt view, thế là nó không đề xuất nữa. Đề nghị anh em là sub kênh, là like, là share đi. Còn anh em tốt bụng nữa mà donate cho nó thì tôi càng là cảm ơn. Nhưng còn bây giờ nói thật, tôi thấy cái view nó sụt như này thì đúng là không bó thật. Chẳng nhẽ mình cứ nghỉ ốm 1 hôm mà mình không được quyền nghỉ ốm hay sao? Thật là khổ. Thôi thì bye bye anh em nhé. Chúc anh em vui vẻ.